Nghiêm tổng em yêu anh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong. Ba người ngồi vào bàn dùng bữa tối. Vẫn như thường lệ, Nghiêm Trình chu đáo kéo ghế cho cô. Gắp thức ăn, lột vỏ tôm cho cô. Nghiêm phu nhân nhìn thấy đứa con trai thường ngày lạnh lùng, vô cảm của mình nay lại biết quan tâm, chăm sóc bạn gái. Bà mỉm cười hài lòng. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Thế khi nào thì tính đến chuyện kết hôn? Nghiêm phu nhân nhìn cả hai hỏi. Hàn Uyển Đình nghe câu hỏi của bà xém chút là bị sặc. Anh đưa tay vuốt vuốt lưng cho cô. Mẹ đừng làm cô ấy sợ. Dù sao cô ấy cũng còn trẻ. Vài năm nữa kết hôn cũng không muộn. Ừ, tuy hai đứa. Có người chịu rước con là mẹ vui rồi. Dùng bữa xong, Hàn Uyển Đình ngồi lại một lúc rồi cũng ra về. Bác, con về nhé. Con về. Khi nào rảnh thì ghé qua chơi với bác. Dạ, Nghiêm Trình lái xe đưa cô trở về chung cư. Đến nơi, cô định mở cửa bước xuống thì anh đã lên tiếng giữ cô lại. Đợi đã, có chuyện gì sao sếp? Nghiêm Trình lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô. Hàn Uyển Đình nhận lấy. Cái gì thế ạ? Quá cảm ơn. Hàn Uyển Đình mở ra. Bên trong là một dây chuyền với điểm nhấn là hình cỏ bốn lá ở giữa. Hàn Uyển Đình nhìn hộp quà trên tay rồi lại nhìn anh. Cô khó hiểu hỏi. Cái này. Cảm ơn giám đốc Hàn đã giúp đỡ tôi. Món quà này cô cứ nhận lấy. Nghiêm Trình sợ cô sẽ từ chối. Liền nhanh chóng tìm đại một lý do mà anh cho là hợp tình hợp lý nhất. Nói rồi. Nghiêm Trình cầm lấy sợi dây chuyền trong tay cô. Anh đưa tay vén gọn tóc cô sang một bên. Xoay người lại. Tôi đeo nó giúp cô. Hàn Uyển Đình lặng lẽ xoay người lại để anh đeo vào. Xong rồi. Cảm ơn sếp. Được rồi. Cô về nghỉ ngơi đi. Vâng. Hành động vừa rồi của Nghiêm Trình khiến cho Hàn Uyển Đình suy nghĩ rất nhiều. Cô không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Không phải chỉ là đang diễn kịch thôi sao? Nhưng trông anh không giống như vậy. Không lẽ, anh ta thích mình? Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu đã nhanh chóng bị Hàn Uyển Đình gạt qua một bên. Mục đích Hàn Uyển Đình quyết định ở lại Thành M chỉ có một. Đó là trả thù cho ba mẹ. Lấy lại Hàn Thị. Những chuyện khác tạm thời cô chưa nghĩ đến. Thời gian gần đây, Hàn Uyển Đình rất chướng mắt với việc chú thím ba của cô lên nắm quyền điều hành Hàn Thị. Cô đã rất nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng nhưng không. Dường như bà ta không để cô có cuộc sống bình yên. Hôm nay, bà Nhàn cùng tập đoàn Hàn Thị tổ chức buổi họp báo để chính thức thiết lập lại bộ máy tổ chức của Hàn Thị. Tất cả các giới báo chí và truyền thông đã có mặt đầy đủ. Bà ta đứng trên bục, cầm micro phát biểu. Kính thưa quý vị, tôi tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay với hai mục đích. Thứ nhất là thông báo với mọi người về sự ra đi của anh chị tôi. Cũng tức là ông bà Hàn. Như quý vị cũng đã biết, thời gian trước Hàn Thị gặp khó khăn dẫn đến phá sản. Anh chị tôi vì không chịu nổi cú sốc mà qua đời. Ngày hôm nay, với thân phận là em, tôi xin thay mặt anh chị mình đứng ra điều hành tập đoàn cùng các cổ đông có mặt ngày hôm nay để vực dậy Hàn Thị một lần nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thông báo rằng cô Hàn Uyển Đình, tiểu thư Hàn gia từ hôm nay chính thức không còn là người của Hàn gia. Xin cảm ơn các vị báo chí đã quan tâm và đưa tin. Câu nói của bà ta khiến giới báo chí một phen náo loạn. Họ bàn tán xôn xao về tin tức Hàn Uyển Đình chính thức bị đuổi khỏi nhà họ Hàn. Cô ấy làm gì sai sao? Không phải ông bà Hàn chỉ có mỗi cô ấy là con ruột sao? Sao chưa gì đã loại cô ấy khỏi Hàn gia? Có ẩn khuất, trong chuyện này nhất định có ẩn khuất. Bà ta nhìn thấy đám đông đang bàn tán xôn xao thì nhếch môi. Bà ta dửng dưng đáp. Không sai, Hàn Uyển Đình chính là con ruột của anh chị tôi. Nhưng lúc anh chị tôi mất, nó đang ở đâu? Chính xác là đang ở Pháp. Loại con cháu như vậy không xứng làm con cháu Hàn gia. Lời nói của bà ta như một tin tức hot để các nhà báo không có lương tâm mà xào nấu thông tin. Các bài đăng về Hàn Uyển Đình mọc lên như nấm sau mưa với toàn các tiêu đề gây hiểu lầm. Hàn Uyển Đình bất hiếu. Hàn Tiểu Thư chính thức bị gạch tên khỏi Hàn gia. Hàn Uyển Đình là kẻ sống hai mặt, bất hiếu với cha mẹ, vân vân và mây mây. Dư luận bị bà ta dắt mũi xỏ đi một vòng. Trên mạng lan truyền các tin tức về cô một cách chóng mặt. Đa phần cư dân mạng đều ném đá với cách hành xử của cô. Họ chửi mắng cô một cách thậm tệ. Hiếm khi có được tin tức hot của giới kinh doanh. Các nhà báo lá cải không cần biết đúng sai. Bọn chúng thay phiên nhau đưa tin về cô. Bà ta cầm lấy những tờ báo đăng tin về buổi họp báo sáng nay. Nụ cười nham hiểu. Hàn Uyển Đình, muốn đấu với tôi, cô còn non lắm, cách trương.